Không thể quay đầu, chương 2, góc truyện audio.com. Không đợi Lôi Khiếu phát tác, chợt nghe Sa Bội oanh, phì, một tiếng, cười lên, Lôi Khiếu, ăn bậy giấm chua gì à, là em nhờ Du Duy Thu giúp em chút chuyện. Nữ hài tử đều khó tránh khỏi có tâm hư vinh. Hai nhân vật đẹp trai đẳng cấp của đại học N, đang lấy mắt giết người, vì mình. Lòng cô không khỏi có chút lâng lâng. Giúp cái gì? Lôi Khiếu quay đầu lại nhìn cô. Vé cho buổi biểu diễn của Chu Đồng đấy. Sa Bội oanh mỉm cười kéo tay hắn. Ngón tay nhỏ nhắn lắc lắc hai tấm vé. Mợ của Du Duy Thu là nhân viên công tác trong ban tổ chức của buổi biểu diễn lần này. Em nhờ ảnh kiếm vé cho hai hàng ghế đầu. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi. Em biết anh rất thích nghe Chu Đồng hát. Từ ngày nghe nói anh ấy bắt đầu diễn, vẫn nhớ kỹ muốn mua vé ủng hộ. Ha ha, nguyên lai vẫn là vì hắn. Bạn gái của hắn quả nhiên săn sóc chu đáo. Lôi Khiếu sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười, thì ra là như vậy. Em không nói sớm cho anh biết. Nếu em nói cho anh chắc chắn không đồng ý để em đi tìm Du Duy Thu. Sa Bội oanh liếc hắn một cái. Cái này đúng là thật. Đại nam nhân nào lại để cho bạn gái của mình hướng tình địch xin giúp đỡ? Lôi Khiếu nhìn Du Duy Thu một cái. Kiên trì nói, này ha, cảm ơn bao nhiêu tiền, tôi lập tức đưa cho cậu. Nói xong, hắn liền lấy ví tiền ra. 5.000. Du Duy Thu nói rất rõ ràng. Kháo cậu ăn cướp hả? Tay Lôi Khiếu run lên một chút. Yên Nhật Du Duy Thu tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Lời tôi nói còn chưa xong đâu. Cái thằng này giỡn mặt với tôi đó hả? Rốt cuộc bao nhiêu? Nói cho rõ. Lôi Khiếu nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu. Du Duy Thu mỉm cười. Đột nhiên vươn tay lấy ví tiền của hắn qua. Từ giữa rút ra tờ xanh 100 đồng. Rồi cầm ví tiền ném trả lại hắn. Động tác liền mạch lưu loát. Trôi chảy đến cực điểm. Không làm ăn trộm thật sự là đáng tiếc. Lôi Khiếu đầy mặt hắc tuyến ngó cậu. 100 đồng, đã nhận, Du Duy Thu cô quơ tờ tiền, rồi nhét vào túi, hai tấm vé hàng đầu xem biểu diễn, đương nhiên không chỉ 100 đồng, Lôi Khiếu cũng không phải tên ngốc, nhưng nếu cậu ta đã sảng khoái như vậy, mình mà còn thoái thác sẽ không hay, vì thế gật gật đầu, khoản này tôi nhớ kỹ, mai mốt nhất định trả lại cậu. Chỉ sợ cậu trả không nổi, Du Duy Thu nhẹ nhàng cong khóe môi lên, thiết. Chờ xem, Lôi Khiếu vươn tay ôm vai Sa Bội oanh. Chúng ta đi thôi, ở lại đi tập bóng với anh. Người sau ngoan ngoãn gật đầu, như chim nhỏ nép vào ngực hắn. Đây cũng là chỗ hắn thích Sa Bội oanh. Ôn nhu thục nữ, không giống mấy cô em tân sinh viên áo quần lố lăng. Càng không có tính cách vừa nóng nảy lại hung hãn của họ. Quan trọng nhất là, cô cũng thích hắn, tuy rằng đối thủ mạnh mẽ. Nhưng ngay từ đầu cô đã lựa chọn hắn. Nghĩ đến đây, không khỏi đắc ý quay đầu nhìn thoáng qua Du Duy Thu. Cậu vẫn đứng cạnh tường, vẫn không nhúc nhích, nhìn không rõ biểu tình. Nhưng thân ảnh này, rõ ràng lộ ra vài phần cô đơn. Thất tình rồi sao? Hành hành, ai bảo cậu cướp nữ nhân của tôi? Lôi Khiếu đắc ý nhếch môi, ôm Sa Bội oanh càng chặt. Cảm giác thành công a, cảm giác thành công. Đây là cảm giác thành công đánh bại tình địch, hắn quả nhiên mị lực vô cùng, sờ sờ mụn trứng cá trên mặt, tựa hồ cũng tiêu đi không ít, Lôi Khiếu, anh đừng luôn chĩa vào Du Duy Thu, thật ra ảnh thật sự tốt lắm, tính tình càng khỏi chê, chuyện gì chỉ cần nói một tiếng, có thể làm được, ảnh đều sẽ giúp, trên khoa một đống nữ sinh thích ảnh, căn bản đếm không hết. Uy, anh không có nguyên tắc vui vẻ hòa nhã với tình địch nhá. Lôi Khiếu liếc xéo cô. Không, bây giờ vẫn chưa đến thời điểm tiêu trừ cảnh giới. Ấn tượng của Sa Bội oanh đối với cậu không tồi. Hắn phải thường xuyên bảo trì cảnh giác. Anh phản ứng quá khích rồi. Sa Bội oanh cười nói. Em căn bản không cảm thấy là ảnh đang theo đuổi em. Nhiều nhất là quan tâm như bạn bè thôi. Nữ nhân, cảm giác của em ở phương diện này thật sự trì độn. Lôi Khiếu tức giận nói. Đại nam nhân, anh ở phương diện này thật sự có chút phản ứng quá độ. Sa Bội oanh khẽ cười mỉm. Được, anh không cãi với em. Đường xa biết sức ngựa. nhìn nữa đã biết cậu ta không phải đối với em bụng dạ khó lường. Anh à, Sa Bội Oanh mỉm cười. Không hề phản bác, Đường Sa biết sức ngựa. Lâu ngày thấy nhân tâm. Quả nhiên, chỉ cần là hồ ly, thì nhất định sẽ lộ ra đuôi hồ ly. Một trái bóng rổ bay vụt tới. Thanh âm Mã Viễn Triết như tiếng sấm. Vang lên bên tai, Lôi Khiếu, cậu Mộng Du hả, tụi mình còn đang đấu mà. Lôi Khiếu lập tức phục hồi tinh thần, thu hồi tầm mắt, nhảy lên chụp bóng, mang bóng vượt qua người. Ném thẳng vào rổ, nghĩ lại định ném một cú xinh đẹp. Không ngờ lại bị trung phong cao 1m9 của đối phương ngăn lại. Xong đời một cái lẩu to. Kháo, Lôi Khiếu thầm mắng một tiếng trong lòng. Lập tức quay về phòng. Chưa chạy được mấy bước, đã nghe thấy tiếng còi giải lao ở giữa sân. Hắn không khỏi thở ra một hơi. Lôi Khiếu, nửa hiệp đầu phát huy không tệ. 10 phút cuối bắt đầu Mộng Du. Thằng nhóc này có phải tối hôm qua DIY dữ dội quá? Thể lực chống đỡ hết nổi hay không? Coi chừng suy thận, đồng đội Mã Viễn Triết vỗ lên vai hắn một phát, cười nói, cậu mới suy thận, lão tử muốn phát tiết, có cả đống đối tượng, sao lại DIY kém như vậy? Lôi Khiếu phản bác nói, mắt lại không tự chủ hướng về khán phòng nào đó. Đầu tiên bên phải, luôn luôn là kế ngự dụng của Sa Bội Oanh. Mỗi lần hắn thi đấu, chỉ cần không có giờ lên lớp, cô ấy đều sẽ đến cổ vũ cho hắn. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là, 10 phút trước, bên cạnh cô ngồi xuất hiện một nam sinh vóc dáng thon dài. Hàm răng trắng tinh, ý cười thanh đạm, đôi mắt sáng ngời, đều là chiêu bài vàng của hắn. Người này, thật đúng là âm hồn không tan. Lời huấn luyện viên vào tai trái, ra tai phải, Lôi Khiếu lập tức chạy đến bên cạnh Sa Bội Oanh, trừng mắt nhìn Du Duy Thu một phát, đoạt lấy lon cốc trong tay cậu ta. Cậu đặc biệt mua cho tôi. Cảm ơn nha. Không đợi cậu trả lời, hắn đã tự ý giựt nắp, dốc sức rót xuống, cầu cho sạc, GT, cách chương.